Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 399, sự kiện trúng độc ở bờ biển. Gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, vừa một trận gió lên, so mới vừa rồi trận kia còn nhanh hơn gấp mấy lần. Tức khắc, bên trong nhà không người bên cạnh, Như Ý cùng Ngọc Hoa cơ hồ là bay thẳng đến bờ biển đấy. Bạch Lăng gặp chuyện không may. Lời này nghe vào trong lỗ tai Như Ý, giống như trời muốn sụp. Hôm nay trên đảo này, toàn bộ đều là người thân nhất của nàng. Nàng không hy vọng bất cứ người nào có chuyện, bao gồm Lâm Mộng Hinh. Huống chi là Bạch Lăng nuôi nàng 8 năm, người chạy vội tới bãi biển thì chỉ thấy Tiêu Thước đang quỳ trên mặt đất. Một tay ôm cổ của Bạch Lăng, một tay càng không ngừng vỗ thân thể của nó. Thiện Tâm đang cố gắng ngăn lại mấy con khác muốn nhào lên Bạch Lăng. Lo lắng hô to, các ngươi không nên tới, không nên tới, rõ ràng là trúng độc, các ngươi cũng cách xa một chút, không cần cũng dính vào độc, các ngươi yên tâm, Tiêu Thước là hiểu y, hắn nhất định có thể chữa khỏi nó. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoa mở miệng trước, lúc này Như Ý mới phục hồi tinh thần lại, bước nhanh vọt tới trước mặt Tiêu Thước. Cúi đầu mà xem xét, là Lang mẹ, ăn cá trong biển, Tiêu Thước vội vàng trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Như Ý, lại nặng nề thở dài, tâm Như Ý liền lạnh một nửa, thấy thiếu niên ôm Lang trong ngực đưa cho nàng, lúc này mới nhận lấy, một lần nhỏ giọng hỏi, mẹ, người làm sao rồi, tại sao có thể như vậy, sói cái rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại giống như là đã câm. Chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện, một chút âm thanh cũng không phát ra được, nhưng nghe được Tiêu Thước cùng Ngọc Hoa nói, phải là cá có độc, độc này rất quái lạ, không thể lập tức chí mạng, nhưng lại khiến thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Tỷ phu, ngươi không phải là nói Bạch Lăng rất đặc biệt, tuổi thọ của bọn nó cùng nhân loại độc nhất vô nhị sao? Nhưng ta mới vừa rồi sờ soạng mạch tượng nó, giống như độc nhất chung. Sinh mạng của nó chỉ còn lại mấy tháng. Ngươi nói cái gì? Như Ý cũng không quay đầu lại. Trong mắt bắn ra hai đạo quang vô cùng bén nhọn. Chỉ là xanh, tựa như Bạch Lang, cách trương.